Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 Pipi ra. Vốn dĩ lấy đoàn phim Official Weibo fan số, cho dù thả ra quay chụp nơi sân ảnh chụp có thể khiến cho thảo luận độ cũng rất là hữu hạn. Cho nên xử lý đoàn phim Official Weibo nhân viên công tác ngay từ đầu đem tổ đồ phát ra đi về sau. Cũng chưa quá để ý kế tiếp. Nhưng đến ngày hôm sau tỉnh lại, Phu Đào đã bị mở ra Weibo sau sở thấy chuyển phát lượng cấp sợ ngây người. Này đó nhưng đều là nước máy a, bọn họ đoàn phim không có làm bất luận cái gì marketing công tác. Weibo thượng thảo luận là quay chung quanh đoàn phim Official Weibo phát ra thứ 7 chương hình ảnh. Tiến hành, là kia chương ở phòng hóa trang, đem thân thể dựa vào ghế banh thượng thanh niên ảnh chụp. Này bức ảnh là chuyên viên trang điểm đưa cho chính mình. Phu Đào tối hôm qua sàng chọn ảnh chụp thời điểm cảm thấy này bức ảnh xác thật thực không tồi. Cho nên liền đem nó bỏ vào tổ đồ. Còn lại 8 bức ảnh cũng có chụp đến mặt khác mấy cái diễn viên chính ở quay chụp trước trạng thái. Cùng với quay chụp nơi sân bố trí từ. Nhưng về này 8 bức ảnh thảo luận cũng không nhiều. Đã nhanh chóng bị bao phủ ở nước lũ dưới. Tiểu Hoài, theo này cơ hội chạy nhanh mân mê hạ ngươi Weibo a. Sầm tỷ nhìn đều thế ngươi sốt ruột, cảnh Sầm đại sáng sớm tỉnh lại cái gì cũng chưa làm. Soát gần 1 giờ Weibo, chờ đã đến giờ mới chạy tới gõ nhà mình nghệ sĩ phòng môn. Tốt như vậy cơ hội, đổi thành khác nghệ sĩ sớm từ công ty bên này giúp đỡ thuận thế lăng xê một đợt. Bất đắc dĩ thanh niên hiện tại cũng không có hưởng thụ nhiều ít tài nguyên. Cơ bản chuyện gì đều đến dựa vào chính mình. Này bộ kịch thử kính đề cử vẫn là cảnh Sầm thật vất vả mới hướng công ty tranh thủ tới tài nguyên. Mấy năm nay trừ bỏ vừa mới bắt đầu mấy bộ kịch bên ngoài. Thanh niên có thể bắt được nhân vật đều là chút thực không chớp mắt tiểu vai phụ. Cái này tình huống cảnh Sầm là xem ở trong mắt, cũng bởi vì như vậy. Thanh niên mấy năm nay tỷ lệ lộ diện vẫn luôn rất thấp. Sầm tỷ là muốn ta mân mê cái gì? Cố Hoài dùng đầu ngón tay nhẹ gãi gãi gương mặt, ôn thanh dò hỏi, cảnh Sầm lúc này sốt ruột rất nhiều, còn có chút bất đắc dĩ. Nhà mình nghệ sĩ tại đây phương diện không biết nên nói là đơn thuần vẫn là không thông suốt. Đương nhiên là thừa dịp nhiệt độ hút một đợt phần A. Miễn phí cho hấp thụ ánh sáng cơ hội không cần bạch không cần. Dây cọt Weibo đề cập hạ chính mình ở Duyên Thành bên này quay chụp công tác. Mang đồ cái loại này, đến nỗi là cái gì đồ. Cảnh Sầm nghiêm túc đánh giá một phen ở chính mình phía trước thanh niên. Cảm thấy có thể chụp một chương đối phương hiện tại ăn mặc hàng ngày hưu nhàn phục thời điểm ảnh. Chụp, đợi lát nữa ta cho ngươi chụp nhà mình nghệ sĩ xinh đến đẹp. Chuyện này cảnh Sầm vẫn luôn đều biết, nhưng thẳng đến đối phương ở phòng hóa trang một chương ảnh chụp bị truyền đến như vậy ồn ào huyên. Náo, cảnh Sầm nhìn kia bức ảnh mới bừng tỉnh phát giác thanh niên trên người một ít biến hóa. Rõ ràng diện mạo không thay đổi, nhưng mặc danh cho người ta cảm giác chính là cùng trước kia có điều khác biệt. Thanh niên trước kia là đẹp nhưng không có đến nhìn làm người rời không ra tầm mắt trình độ. Hiện tại lại phảng phất nên chịu vạn chúng chú mục, tú lệ mặt mày có loại nói không rõ kỳ dị mỹ cả mơ siêu, không phải Sầm tỷ nói ngươi. Người này Weibo cũng quá, cảnh Sầm không đem nói đi xuống, chỉ lắc lắc đầu làm nhà mình nghệ sĩ hiểu ngâm mơ siêu thanh niên Weibo là chính mình ở xử lý. Mà nàng thấy đối phương một năm đều phát không được mấy cái Weibo. Mỗi lần phát Weibo còn đều đặc biệt ngắn gọn. Thật sự là quá sơ với xử lý, Weibo thượng phát sinh sự, Cố Hoài là biết đến, hắn Weibo thiết trí tin tức thông chi không quan, cho nên tối hôm qua ngủ trước liền thấy cuồn cuộn không ngừng tân fan nhắc nhở. Fan số lượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trướng lên rồi một đoạn. Chi Weibo là cái thứ gì? Đi theo thanh niên bên người mấy chỉ cục than đen đoàn còn không có khái niệm. Nhưng chúng nó tối hôm qua dựa vào thanh niên trên vai khi thấy trên Weibo biên những cái đó đối. Thanh niên khích lệ bình luận, cho nên này mấy chỉ cục than đen đoàn hiện tại đều thật cao hứng vừa lòng. Cố Hoài động tác không hiện đột ngột mà sờ sờ nhất tới gần ở hắn bên người một con yểm tộc. Đồng thời đối ở chính mình phía trước người đại diện gật gật đầu. Hảo, thanh niên cùng ý. Cảnh Sầm thực mau liền tìm cái thích hợp góc độ cấp đối phương chụp Trương Hằng ngày ảnh chụp. Làm thanh niên tự hành biên tập Weibo. Hôm nay quay chụp công tác là tại Hạ Ngọ. Cố Hoài hiện tại còn tính nhàn rỗi. Chờ người đại diện rời đi phòng. Cố Hoài mới nằm dựa vào đầu giường thượng. Khai Weibo bắt đầu biên tập. Đi vào Duyên Thành ngày hôm sau. Tranh thủ lúc rảnh rỗi không về không thực mau liền chọc hảo một đoạn này lời nói. Tăng thêm hảo ảnh chụp, Cố Hoài đem này Weibo phát ra, thời gian trôi qua không vài phút, liên tiếp chuyển phát bình luận cùng với điểm tán thực mau khiến cho này Weibo phía dưới trở nên rất là náo nhiệt. Ảnh chụp nội dung là thanh niên nằm dựa vào phòng ban công hưu nhàn ghế phơi thái dương. Híp lại đẹp hai mắt, tuấn mỹ xinh đẹp bề ngoài lộ ra một loại lười biếng tư thái. Thu điền uông, hít thở không thông. Ta tử vong, che ngực, sáu phiến lá cây, thích hoài hoài ba năm nhiều. Rốt cuộc ta hoài mỹ mạo vẫn là bị các ngươi phát hiện. Ai, lại cao hứng lại thương tâm mơ siêu, dược đừng đình. Tưởng không rõ những cái đó nói giang lê không đổi giác liền kiên quyết không xem phim truyền hình. Người là cái gì tâm thái? Dù sao ta siêu chờ mong phim truyền hình chiếu phim. Phủng mặt chi, ngựa quen đường cũ mà dựa đến thanh niên trên vai. Mấy chỉ cục than đen đoàn mở to viên lưu đôi mắt nghiêm túc mà từng điều nhìn thanh niên Weibo phía. Dưới đổi mới ra bình luận, càng xem càng sao động. Chi chi, có như vậy cao hứng sao, Cố Hoài có chút buồn cười mà giơ tay đi từng cái chọc chọc chính mình. Trên vai mấy chỉ yểm tộc, này mấy chỉ cục than đen đoàn mỗi lần phản ứng đều thực trực tiếp. Hắn thậm chí đều không cần vận dụng chính mình tinh thần lực đi cảm giác tình cảm mơ siêu đáng tiếc. Ấu niên kỳ không thể hóa hình, không có tay cũng không có chân. Này mấy chỉ cục than đen đoàn liền tính cao hứng cũng không có biện pháp thật sự biểu hiện ra quơ. Chân múa tay bộ dáng, chỉ có thể mở to viên lưu đôi mắt chi chi kêu. Bị thanh niên nhẹ chọc một chút, mấy chỉ yểm tộc liền sôi nổi từ thanh niên trên vai nhảy xuống. Nhảy đến thanh niên trên đùi, sau đó thật cẩn thận mà hướng thanh niên trong lòng ngực cùng cùng. Đồng thời cũng phát ra âm thanh trả lời thanh niên vấn đề. Chỉ cần những người khác cũng đối chúng nó vương hảo, khen thanh niên, chúng nó liền sẽ cao hứng. Đây là đương nhiên sự tình, mặt khác cùng tộc nếu nhìn thấy thanh niên, khẳng định cũng là cái dạng này phản ứng. Nhưng lại nói tiếp, này mấy chỉ cục than đen đoàn cũng không biết chúng nó bên ngoài yểm tộc hiện tại là ở nơi nào. Căn cứ truyền thừa ký ức, rất lớn một bộ phận yểm tộc hẳn là đầu thai đi. Hiện tại bên ngoài biểu là nhân loại bình thường hình thái tồn tại. Weibo hot search đều thượng đến đệ tam, chỉ cần là dùng Weibo người. Rất lớn một bộ phận đều sẽ thấy đoàn phim phát ra kia trương phòng hóa trang ảnh chụp. Tiểu ngư, ngao kỳ chỉ liếc xem một cái liền ngây ngẩn cả người. Lúc sau xác nhận mà lại nghiêm túc nhìn, phát hiện ảnh chụp người xác thật là hắn sở nhận thức thanh niên không có lâm mơ siêu đoàn phim. Phòng hóa trang, thanh niên thế nhưng là một người diễn viên sao? Lần này hot search trước kia, thanh niên ở đại chúng tầm nhìn thật sự không có gì mức độ nổi tiếng. Giống ở ngao kỳ trong ấn tượng. Hắn liền trước nay không tiếp xúc quá bất luận cái gì thanh niên tham diễn tác phẩm điện ảnh. Thế cho nên hiện tại phát hiện đối phương chức nghiệp là diễn viên khi. Hắn xác không khỏi hơi có chút kinh ngạc, bất quá ngao kỳ mới vừa nhỏ giọng phát ra âm thanh không bao lâu. Hắn liền cảm nhận được một đạo quen thuộc lãnh đạm tầm mắt. Thân thể run lên, ngao kỳ đem điện thoại nộp lên tới rồi nhà mình thủ trưởng trong tay. Yến Lâm buông xuống hạ mắt đi nhìn quét xong Weibo thượng nội dung. Mạc Thanh sau một lúc lâu về sau dùng giọng mũi rất nhỏ hừ một tiếng. Thanh niên là diễn viên, gần nhất muốn vội đóng phim. Những việc này Yến Lâm đều là biết đến, bởi vì thanh niên chủ động nói với hắn quá. Yến Lâm cũng không phản đối thanh niên đương diễn viên, thậm chí hắn mấy ngày nay là ở kế hoạch thu mua một nhà công ty quản lý. chuẩn bị chờ thu mua hoàn thành về sau liền ở bên ngoài lấy thọc gậy bánh xe phương thức đem Thanh Niên tiếp trở lại chính mình lãnh địa phạm vi tới. Nhưng là Yến Lâm thực để ý, phi thường để ý có người dùng ta hoài, hoặc nhà ta hoài hoài, này hai chữ từ xưng hô Thanh Niên, nghe thấy nhà mình thủ trưởng một cái hừ nhẹ thanh, ngao kỳ trong nháy mắt lông tơ đứng chổng ngược, này thực đáng sợ hảo sao, vì cái gì nhà mình lão đại áp suất thấp chỉ có hắn một người thừa nhận. Ý thức được nhà mình lão đại đại khái là ở vào nhân loại tình cảm chung ghen trạng thái. Ngao kỳ ở một bên đứng không dám động, chỉ bên phải mí mắt cầm lòng không đậu nhảy vài hạ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một kiện càng đáng sợ sự tình. Chỉ là hiện tại loại trình độ này, nhà mình lão đại là có thể ghen, Thanh Niên chính là diễn viên. Đóng phim nói, về sau hoặc nhiều hoặc ít hẳn là sẽ cùng khác diễn viên có thân mật tiếp xúc. Tỉ như hôn diễn linh tinh gì đó, thật muốn nói như vậy. Lấy bọn họ long tộc thiên tính chung đối âu yếm bảo vật độc chiếm dục. Nhà mình lão đại sợ không phải đến ta, hơi chút ngẫm lại bên phải mí mắt liền nhảy đến càng vui sướng rất nhiều. Ngao kỳ quyết định hắn vẫn là không cần lại tưởng như vậy khủng bố sự tình. Đình chỉ loạn tưởng, ngao kỳ lúc này đột nhiên cảm giác chung quanh áp suất thấp biến mất không còn. Hắn dương mắt nhìn lên. Phát hiện nguyên bản ngồi ở phía trước ghế dựa thượng xử lý văn kiện người đã không có bóng dáng. Cố Hoài ở đoàn phim cung cấp khách sạn trong phòng nghỉ ngơi. Hiện nằm dựa vào đầu giường tượng chơi tống cổ thời gian tham ăn xa trò chơi. Trò chơi ký lục sắp đánh vỡ. Cố Hoài lúc này chơi đến vẫn là rất tập trung tinh thần. Nhưng liền tại đây giây tiếp theo, hắn bị một cái đột nhiên xuất hiện ở trong phòng thân ảnh ôm lấy. Game over chữ hiện lên ở trên màn hình di động, nhưng Cố Hoài hiện tại là không có không để ý tới cái này. Bởi vì đem hắn chặt chẽ ôm lấy người ở hắn trên má hôn một cái. Sau đó trầm thấp trong thanh âm ngữ khí phi thường nghiêm túc mà nói với hắn. Ba Hoài là pipi ra, hết chương.